Linh Vũ Cửu Thiên, chương 341.linh Vũ Cửu Thiên. Tác giả, Dạ Sắc Phóng Giả. Quy, 4, chương 341. Lão hải tặc này tóc bạc trắng, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn phong sương, có vẻ như là lão thủy thủ gần đất xa trời, chỉ có thể ăn chờ chết. Bất cứ người nào trong bàn này chỉ cần đánh một đấm là lão hải tặc sẽ gục ngay, rất khó tưởng tượng lão lại là thủ lĩnh một băng hải tặc cường đại. Nhưng bao gồm cả thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý, không ai xem thường lão hải tặc vì lão chính là thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặc. Lão và Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na ở trong hải vực quần đảo Sở La Môn hình thành thế liên minh, thực lực hợp sức lại còn ở trên cả băng hải tặc Hắc Khô Lâu, khi nói chuyện lời rất nặng ký. Không lợi không dậy sớm, đám hải tặc làm việc ra sống vào chết, liếm máu trên đầu dao. Tin tưởng luật trừng mạnh ăn thịt yếu trần trụi. Bọn họ cảm thấy thứ gì cũng giả chỉ có kim tệ vàng rực là thật. Lần này nếu không phải đội tàu liên hợp xuất vân vệ thành là khối thịt mỡ quá lớn thì chắc chắn bọn họ sẽ không tụ tập lại với nhau. Ánh mắt mọi người cùng tập trung vào thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý, chờ xem gã sẽ đáp lại vấn đề của thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặc như thế nào. Chuyện này liên quan đến lợi ích của mỗi người. Hiển nhiên thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý đã sớm nghĩ đến chuyện này, không chút hoang mang nói. Rất đơn giản. Theo tin tức ta nhận được thì đội tàu liên hợp xuất vân vệ thành có tổng cộng 7 chiếc thương thuyền chở đầy hàng hóa, giá trị mậu dịch hơn 2.000 vạn kim tệ. Chỉ cần bắt lấy hết thì dù chúng ta bán giá chợt đen cũng kiếm được 1.000 vạn kim tệ. 1.000 vạn kim tệ. Nhiều tên hải tặc hút ngụm khí lạnh. Bọn họ nhận được lời mời của thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý vội vàng dẫn theo chiến thuyền của mình chạy tới, sợ bỏ lỡ thịnh yến. Trước đó biết mục tiêu rất to bét nhưng nghe con số cụ thể xong không ai giữ bình tĩnh được. Cho dù là Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặc cũng mắt lóe sáng, hiển nhiên khối thịt mỡ này lớn đến làm hai người động tâm. Để tránh cho sau này tranh chấp, hiện tại xác định phân phối như thế nào đúng là rất quan trọng. Thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý mỉm cười nói. Theo ý kiến của ta thì chúng ta làm theo quy tắc cũ, lấy số lượng mọi người đầu vào chiến thuyền và số người phân chia theo tỷ lệ, ai ra sức nhiều thì lấy được nhiều. Và ta phải nhấn mạnh một điều là làm người khơi mào hành động liên hợp lần này, băng hải tặc Hắc Khô Lâu chúng ta không tham gia phân phối hàng hóa, chiến lợi phẩm. Chúng ta chỉ muốn tất cả chiến thuyền, thương thuyền thu được. Đương nhiên trong chiến đấu mọi người không cần e ngại cái gì, cho dù đánh chìm hết thì chúng ta sẽ không nói câu nào. Nếu nói câu trước của thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý làm người ta kinh ngạc thì câu sau càng khiến bọn họ bất ngờ hơn. Hiển nhiên không phải toàn bộ hải tặc đều thích kim tệ. Thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặc, Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na liếc nhau. Nhìn thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý với cặp mắt khác xưa. Thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý nổi tiếng hung ác hiển nhiên có chí hướng không nhỏ. Chiến thuyền của Thương hội xuất vân vệ thành có thể so với chiến hạm của Thủy sư đế quốc. Chỉ cần thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý bắt được một, hai chiếc thì thực lực sẽ tăng mạnh. Thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặc, Hồng Hồ trên biển. Tiệp Lâm Na hiểu điều này, thầm cảnh giác với thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý. Đám hải tặc khác thì lộ rõ vẻ mặt vui mừng, gật đầu đồng ý vì số người ủng hộ áp đảo nên Hồng Hồ trên biển. Tiệp Lâm Na, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặc đành đồng ý lấy thực lực của bọn họ, tương lai phân phối chiến lợi phẩm sẽ được ưu tiên nhiều, không có lý do gì để phản đối. Thấy mọi người đều đồng ý cách phân phối của mình. Thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý lộ vẻ mặt vừa lòng. Lần hành động này quá vội vàng nhưng tất cả tiến hành theo kế hoạch. Thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý nghĩ đến đội tàu liên hợp xuất vân vệ thành cách 200 hải lý, lòng nóng rực. Thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan Hải Đảo, Nộ Lan Ốc Khắc Đặc mở miệng nói. Thủ lĩnh Duy Tạp Lý, ngươi có thể nói cho chúng ta biết nguồn tin tức của ngươi có chính xác không? Bởi vì thủy sư của đế quốc vừa hướng bắc thì đội tàu này đã đến đây, chẳng lẽ bọn họ không nhận được tin tức gì sao? Nếu lỡ là cạm bẫy thì làm như thế nào? Trước kia không phải chưa có ví dụ này. Lời của thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan hải đảo, Nộ Lan ốc khắc đặc như gáo nước lạnh tưới vào đầu mọi người, cả đám nhìn nhau. Lời thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan hải đảo, Nộ Lan ốc khắc đặc nói rất có lý, chuyện này hơi bị trùng hợp, lỡ như thật sự là cạm bẫy thì lần đả kích này sẽ là tai họa ngập đầu với đám hải tặc nhỏ như họ. Cáo già. Thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý thầm chửi, mặt ngoài bình tĩnh nói. Xin các vị hãy yên tâm, nguồn tin không thành vấn đề. Bởi vì là âm ảnh giáo hội ở cảng Mã Lạp Ni truyền tin, bọn họ không chỉ cho chúng ta tin tức hướng Ni Thủy Sư của đế quốc mà còn báo tin chính xác về Mỹ nữ mặc váy lam. Thì ra là âm ảnh giáo hội. Nhiều hải tặc thở phào, hiển nhiên rất tin tưởng vào âm ảnh giáo hội. Tuy âm ảnh giáo hội có tới lui với các nhà chúng ta nhưng đều là trao đổi ích lợi. Thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan hải đảo, Nộ Lan ốc thắc đặt hỏi dồn. Lần này bọn họ cho chúng ta biết tin tức quan trọng như vậy là vì cái gì? Nói là chúng ta nhưng thật ra là ép hỏi thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý. Trong lòng thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý rất bực mình nhưng không dám trở mặt tại chỗ. Thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý kiên nhẫn giải thích rằng. Thủ lĩnh ốc thắc đặt, đây chính là điều ta sắp nói. Âm ảnh giáo hội hy vọng chúng ta đối phó một người di theo đội tàu liên hợp xuất vân vệ thành, đối phương tên là Hàng Phi, tiểu lĩnh chủ của Huy Quang Đế Quốc, là một võ sĩ thiên không, có thù hận lớn với âm ảnh giáo hội. Thù lao âm ảnh giáo hội muốn có chính là mạng của Hàng Phi. Thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan hải đảo, Nộ Lan ốc khắc đặt nhai lại tên này. Hàng Phi. Thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lan hải đảo, Nộ Lan ốc khắc đặt trầm ngâm nói. Võ sĩ thiên không, nếu thêm vào hắn thì trong đội tàu liên hợp xuất vân vệ thành có ít nhất 3 nhân vật cấp thiên không rồi.